Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 15, hành động. Góc truyện audio.com. Cain, Bon, Sully, em, Sua nói chuyện với nhau đờ si một hồi thì họ cũng trở về. Tối hôm đó Sully ở nhà của Sua, còn Cain và Bon thì sau khi chở Sully và Sua về nhà thì ai về nhà nấy. Hắn sau khi trở về nhà thì lập tức gọi điện cho Jimmy. Alo, Jimmy lạnh nhạt nói, tao có chuyện muốn hỏi. Hắn, có chuyện gì mày nói đi. Jimmy, mày biết Âu Ryok Kyung con trai chủ tịch tập đoàn Âu? Hù chứ, hắn, biết mấy hôm trước tao đi Venezuela với con bé thư ký tao mới tuyển trở về trong buổi ra mắt sản phẩm mới thì tên đó versus một tên khác nữa có ý gây sự với. Con bé thư ký tao nhìn chướng mắt tao đã đánh cho chúng một trận mà sao thế? Jimmy, hồi nãy tao với thư ký của tao với đệ ruột đi ăn tiệc chào mừng ra mắt thì gặp phải tên đó. Hắn ta tưởng tao là mày, cũng may tao biết mày hay thay đổi hình dạng khi mày ở công ty nên tao nói đại làm tên đó há hốc mồm nhìn ngu ơi là ngu. Hắn, thế sao nếu tao mà thấy bản mặt khó ưa của hắn ta thì tao vui lắm. Jimmy, yên tâm, khi nào có cơ hội tao sẽ cho mày xem bản mặt ngu xuẩn trả tên đó. Mà tên đi cùng với Kyung có phải là tên tóc đen bóng bẩy mặt trắng như đàn bà phải cô? Hắn, U Cầm thì sao? Jimmy, tên đó là ai vậy? Hắn, Huy Siki, hắn ta là một tên lai Nhật. Hàn, con trai của một chùm xã hội đen người Hàn gốc Nhật tên gì ấy nhỉ? Won Shin U thì phải. Jimmy, cảm ơn mày, tuy mày nổ nhiều nhưng hôm nay mày rất tỉnh táo, xem ra mày cũng là một tên đờ si việc. X thằng quỷ muốn chết phải cô? Jimmy, rồi cảm ơn mày nhiều, ơn này bố mày sẽ cô quên đâu, khi khác tao sẽ cho mày xem bộ dạng thê thảm của tên khốn kia. Jimmy, U Cầm mà phải rồi mà mày nói có con bé thư ký chắc không phải là người yêu lý tưởng gì gì đó chứ? Hắn, con bé đó tuy là cũng được nhưng so với gấu của tao thì cũng thua một bậc, lại mới có 15 tê thôi à, Jimmy. Trời, mới 15 tê thì làm ăn được gì? Hắn, cô nói nữa tao nghỉ cái đã, khi khác nói chuyện tiếp. Jimmy nói rồi tắt máy. Xem ra cái tên Âu Ryok Kyung với Uy Siki đó cô phải kẻ đơn giản, phải cẩn thận mới được. Hắn, sáng hôm sau, nó đi học bình thường. Hôm nay tâm trạng của nó có vẻ là ảm đạm vì đêm qua nó thức khuya vì nhớ lại cảnh cha nó đã bị chính tay tên khốn Won Shin U hại chết, nhưng nó có thể làm gì khi mà thực lực của nó hiện tại có thể giết được Won Shin U? Sao vậy, hận có thể giết chết đờ si tên khốn đó để trả thù cho cha mẹ à? Hắn đi tới song song với nó. Sao anh biết? Nó, chỉ cần một cuộc điện thoại đối với tôi có thể giải quyết tất cả. Hắn, nó cô nói gì chỉ lẳng lặng bước đi. Chiều hôm nay lớp ta sẽ có một chuyến picnic tới khu rừng. XYZ, các em chiều về hãy mang theo đồ đạc để lên xe. Thời gian từ ngày hôm nay đến ngày 21/3, JV nói rồi tiếp tục giảng bài. Cả lớp nghe đến đi picnic thì mừng rơn chứ nó và hắn. Cô đi cô, hắn, tôi còn bận làm việc. Nó, bỏ đi cô đi với tôi. Hắn lạnh giọng, có ổn cô, nó, cô sao đâu, nhìn cô bây giờ chả có tâm trạng hát ca hay làm việc. Tôi sợ cô làm việc heo lành lại trở thành heo què. Hắn, anh, hay thôi được, nó, xem Sully thì làm gì nào. Sáng hôm nay Sully nạp hồ sơ tại chi nhánh công ty giải trí GNE, Sully hồi hộp chờ đợi kết quả. Đang đi thì gặp lại một cậu bạn hồi còn học cấp 1. Có phải Sulai cô? Cậu bạn nhận ra Sully. Có phải Gyu-san đó cô? Sully bất ngờ khi gặp lại cậu bạn thời thơ ấu của mình. Cậu làm gì ở đây? Sully, mình đến đây nộp hồ sơ để lập thành một nhóm nhạc. Những anh bạn của mình ở đằng kia. Gyu-san, thế à, mình nộp hồ sơ vào đây cũng để lập thành một nhóm, khổ nỗi bây giờ mình chả có ai hợp khu nên chờ ban tổ chức sắp xếp. Sully, vậy à, cố gắng nhé, lát nữa phỏng vấn xong nếu được mình mời cậu uống cà phê. Gyu-san, nhớ nhé. Sully cười tít mát, người tiếp theo mời cô Park Sulai. Giám khảo, mình vào đây hẹn gặp lại. Sully nói rồi rảo bước vào trong. Một tiếng sau, ha ha xong rồi Gyu-san mình được nhận rồi. Sully, mình cũng được nhận rồi. Gyu-san nói rồi cả hai ôm nhau nhảy lên như hai gã điên. Dersi rồi theo như hứa thì mình sẽ mời cậu đi cà phê. Gyu-san, thôi chắc phải để khi khác giờ mình có hẹn với các thành viên trong nhóm của mình rồi khi khác nhé. Sully nói rồi vẫy tay chào Gyu-san rồi rảo bước đi cùng với bốn cô gái khác. Casting nhân vật mới, Gong Gyu-san. 16T cao 1m80 IQ 180. Đẹp trai, tóc đen, mắt nâu, bạn thân của Sully và Sua thời cấp 1. Có tình cảm với Sully nhưng cô dám nói, Un Siki. 20T cao 1m83 IQ 185. Bình thường, con trai của kẻ đã sát hại BM nó. Thích nó, Sua thì sao chúng ta cùng xem cô nàng đang làm trò gì? Hôm nay Sua cứ đi lang thang khắp khu phố. Chẳng biết làm gì cô nhíu mày nhìn một nhà hàng khá lớn đang tuyển nhân viên. Thấy có chút thú vị cô liền bước vào bảo với chị chủ quán. Chị ơi ở đây tuyển nhân viên ạ, Sua. Cô cầm đúng rồi em, chị chủ quán, em có thể vào làm được cô ạ. Em đã học một khóa bếp trưởng rồi nên những việc làm bánh hay làm những thứ khác em làm rất nhanh. Sua cười. Chị chủ quán nhíu mày nhìn Sua sau đó cười một cái. Thôi được mặc dù em còn trẻ nhưng chỗ chị đang thiếu nhân viên nên chị đành liều tuyển em vậy. Chủ quán, cảm ơn chị, Sua nói rồi mỉm cười bước vào bên trong. Và ngày hôm đó nhà hàng nhỏ do Sua làm khách đông nghịt. Cũng may là Sua làm khá nhanh nên cũng đỡ phần nào. Kain, em, Bon hiện tại đang dốc sức ôn luyện để thi đậu đại học. Chiều hôm nay cả hai tính đi xả stress. Hôm nay chúng ta rủ hai cô ấy đi chơi đi. Kain, có lý nhưng đi đâu chứ? Bon, à đúng rồi đến vòi phun nước ở Nam Seoul đi chỗ đó mới xây dựng nghe nói đẹp lắm. Kain, cũng được đấy gọi cho họ đi. Bon, alo, Sua, này cô ở đâu đấy đi chơi cô? Bon, thôi tôi đang rất bận tôi phải làm việc tạm biệt nhé. Sua nói xong lập tức cúp máy. Alo anh Kain có chuyện gì vậy? Sully, hôm nay em rảnh cô anh tính mời em và Sua cùng tụi anh đi chơi ở vòi phun nước ở Nam Seoul. Kain, tiếc quá em bận phải đi tới Gyeonggi quay MV bài hát đầu tiên của nhóm em khi khác nhé tạm biệt. Sully nói rồi cúp máy. Thế nào rồi, Bon, Sully bận quay MV gì gì đó ở Gyeonggi còn mày thì sao? Kain, lúc nãy tao có nghe tiếng gọi đồ ăn hình như là cô ấy đang làm ở một nhà hàng nào đó. Bon, hay thôi chúng ta đi một mình vậy xuống đó kiếm xem có cô em nào ngon lành cành đào nói chuyện tâm sự để xả stress. Bon nói rồi cả hai lập tức rảo bước đi về phía trước. Cách chương.